Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171 nha. Nha, đối với Roma tới nói, bọn họ đã không có lựa chọn. Mặc dù giữa sân nghỉ ngơi đội bóng bầu không khí rất dễ dàng. Mặc dù mọi người đều đang đàm tiếu Stam bị va bay ra ngoài sự tình. Nhưng bọn họ điểm số lạc hậu là sự thực. Muốn thủ thắng, thậm chí chỉ muốn truy bình, bọn họ đều phải tăng cường tấn công. Vì lẽ đó hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Roma lợi dụng mở bóng cơ hội hướng về AC Milan phát động mãnh liệt thế tiến công. Thế tiến công một làn sóng tiếp một làn sóng, hoàn toàn áp chế AC Milan. Bọn họ ở phòng thủ phương diện cũng không quá coi trọng. Liền ngay cả trung vệ Ferrari đều tình cờ xuyên vào đến. Vì chính là cái kia mục tiêu mau chóng san bằng điểm số. Ancelotti ngồi ở ghế huấn luyện viên trên nhìn thi đấu. Ở giữa sân nghỉ ngơi lúc, hắn liền dự liệu được Roma muốn làm như thế. Trên thực tế, bọn họ cũng không có lựa chọn. Nếu như là ở Roma Olympic Stadium, Roma còn có thể bình tĩnh, cầu ổn chậm rãi tấn công tìm cơ hội. Nhưng nơi này là San Siro. Roma là sân khách tác chiến. Nếu như không thể nhanh chóng san bằng điểm số, bọn họ sẽ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đây là bóng đá thi đấu tinh thần vấn đề. Trung Quốc có cú ngạn ngữ gọi thừa thế xông lên. Lại mà suy, ba mà kiệt, ở sân bóng cũng thông dụng. Sân nhà thi đấu, cầu thủ thường thường càng thích ứng. Ở rất nhiều phe mình fan bóng đá ủng hộ, bọn họ đấu trí 10 phần. Mà sân khách thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Lạc hậu không quan trọng lắm. Quan trọng nhất chính là lạc hậu tình huống không nhìn thấy truy bình hy vọng. Nếu như Roma không thể nhanh chóng truy bình điểm số, theo thời gian từng chút trôi qua, càng là tới gần trận đấu kết thúc, bọn họ liền càng là không có ý chí chiến đấu. Đến thời điểm bọn họ liền mất đi thắng lợi hy vọng. Nhưng AC Milan không phải là đội yếu. Ancelotti để đội bóng thận trọng phòng thủ đồng thời muốn nhiều chú ý tấn công. Tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. Chỉ cần bọn họ có thể ổn định, chậm rãi triển khai thế tiến công. Ở Roma công cái khoảng 10 phút, bọn họ liền có thể một lần nữa khống chế thi đấu. Từ từ đem quyền chủ động đoạt lại. Tiền đề vẫn là ổn định phòng thủ. Này là phi thường trọng yếu. Hiện tại Roma lại như là một cái người điên. Bọn họ không để ý AC Milan thế tiến công như thế nào. Bọn họ quan tâm chính là thế công của chính mình. AC Milan đương nhiên cũng có thể lựa chọn ở tấn công trên tập trung vào lượng lớn tinh lực. Vậy thì tương đương với cùng Roma liều mạng. Đối phương phòng thủ làm không được, chính mình phòng thủ cũng làm không được. Đến thời điểm một cái ghi bàn liền không toán ưu thế gì. Vì lẽ đó bọn họ sẽ không làm như vậy. AC Milan đội hình chỉnh tề. Hàng hậu vệ là xuất sắc nhất chiến tuyến. Bọn họ có một cái bóng dẫn trước ưu thế. Không cần thiết cùng Roma cứng đối cứng. Bọn họ có ghi bàn ưu thế. Chỉ cần bọn họ không phạm sai lầm, thắng lợi tự nhiên thuộc cho bọn họ. Đúng, chỉ cần không phạm sai lầm. Ancelotti vững vàng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, AC Milan quân tâm càng ổn định. Hắn quả thật có tự tin. Muốn nói tấn công phương diện, hiện tại AC Milan đội hình rất hung hăng, còn là thường thường xảy ra vấn đề. Dù sao cầu thủ trạng thái không có thể bảo đảm đều là tốt như vậy. Coi như là trạng thái rất tốt Shevchenko, cũng có không tìm được ghi bàn cảm giác thời điểm. Mà giữa sân trên, Kaká rất có thiên phú, thực lực mạnh mẽ, nhưng Kaká dù sao còn chưa là như vậy thành thục, có thể muốn nói lên phòng thủ. Trên thế giới cái kia chi đội bóng so với AC Milan càng am hiểu phòng thủ. Tuy rằng không dám nói toàn đệ nhất thế giới, nhưng tuyệt đối là thế giới ba vị trí đầu. Đây chính là Ancelotti tự tin. AC Milan hàng hậu vệ, tất cả đều là ổn định đại tướng. Stam, Mandini, Cafu, coi như Nesta bị thương. Còn có Calat, này mấy cái cầu thủ biểu hiện vẫn rất ổn định. Đặc biệt là Mandini, Stam, Cafu, ba người tuy rằng đều già rồi, nhưng hậu vệ không phải tiền đạo. Ổn định thường thường càng trọng yếu hơn. AC Milan hàng hậu vệ to lớn nhất ưu điểm chính là ổn định. Totti chính đang khống chế bóng. Vừa AC Milan hoàn thành rồi một lần phản kích. Cuối cùng bóng đá bị thủ môn Pelissoli cản đi ra. Bóng đá trở lại Roma trong tay. Mấy đá chuyền bóng rất nhanh sẽ giao cho Totti dưới chân. Hắn vững vàng về phía trước dẫn bóng. Vừa quan sát thi đấu tình thế. Làm đội bóng đội trưởng. Roma hạt nhân. Totti khống chế toàn đội tấn công cùng tiết tấu. Biểu hiện của hắn ảnh hưởng toàn bộ đội bóng biểu hiện. Vì lẽ đó mỗi một trận thi đấu, hắn áp lực đều là phi thường lớn. Ngoại giới có không ít truyền thông cùng fan bóng đá đối với hắn có không tốt đánh giá. Tỉ như, nói hắn, miệng rộng, đều là phun ra một ít không tốt. Lại tỉ như, nói hắn là bóng bá. Ở đội bóng sức ảnh hưởng so với huấn luyện viên trưởng còn lớn hơn. Chỉ đứng sau Sensi. Ở cổ động viên Roma bên trong người ủng hộ thậm chí còn nhiều Sensi. Những thuyết pháp này Totti đều biết. Nhưng ai có thể lý giải hắn đây? Hắn yêu Roma. Từ nhỏ đã đem bóng đá yêu đều cho Roma. Hắn hy vọng Roma có thể trở thành là thế giới tốt nhất đội bóng. Hắn vẫn vì thế mà nỗ lực. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là Roma thu được quán quân. Các loại quán quân, đó là giấc mộng của hắn. Nhưng ở quán quân cùng Roma lựa chọn bên trong, hắn sẽ chọn Roma, hắn cũng muốn quán quân. Vì lẽ đó hắn có lúc sẽ nói một ít ta không nhất định gặp ở lại Roma, loại hình. Nhưng này càng là biểu đạt một hồi chính mình đối với đội bóng nào đó một số chuyện. Một số đội hữu bất mãn, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này cùng cầu thủ ảnh hưởng Roma biểu hiện. Hắn cũng không muốn làm bóng bá, thành làm trụ cột là có áp lực. Làm bóng bá áp lực càng to lớn hơn. Bởi vì mỗi lần ngươi biểu hiện không tốt thời điểm, sẽ có rất nhiều người đứng ra mắng ngươi. Thật giống như ngươi biểu hiện thật là chuyện đương nhiên. Bởi vì ngươi là Roma cờ xí. Đối với tình huống bây giờ, Totti chỉ có thể cười khổ. Hắn duy nhất có thể làm chính là ở mỗi cuộc tranh tài trả giá cố gắng hết sức. Hắn không ngừng cần nỗ lực, còn cần tỉnh táo lại. Lại như hiện tại, hiệp 2 mở màn tấn công 5 phút đồng hồ. Đội bóng đều không có được cái gì tốt cơ hội. Ngược lại AC Milan 2 lần phản kích tìm tới sút gôn cơ hội. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Hắn muốn tỉnh táo lại. Bình tĩnh quan sát. AC Milan về phòng thủ tốc độ rất nhanh. Hơn nữa 4 người bọn họ hậu vệ đã dừng lại vị trí. Hình thành phòng thủ trận hình. Như vậy đội bóng muốn đột phá phòng thủ. Chỉ dựa vào nhanh chóng đem bóng chuyền tới phía trước là không đủ. Rất rõ ràng đối phương là để ngừa thủ vì là trụ. Như vậy hiện tại cần phải làm là tìm cơ hội. Nhưng Roma đều là muốn tiến công. Không thể bởi vì đối phương phòng thủ ổn định liền ở hậu trường đến chân. Totti chậm rãi dẫn bóng. Quá trung tuyến. Sidop đã bước đoạt tới. Totti tỉnh táo lại. Bình tĩnh về phía trước xem. Cuối cùng vẫn là đem bóng nhét về phía trước. Này chân trọt khe tương đương đặc sắc. Bóng đá phóng qua Sidop. Sau lưng Gattuso xuyên qua. Trực tiếp hướng về phía trước Leon lăn đi. Leon căn bản không quay đầu lại. Làm Totti chuyền bóng thời điểm. Hắn liền hướng bóng muốn vọt qua vị trí chạy đi. Làm đến phía sau. Hắn vừa vặn nhấc chân để qua bóng. Một cái chân khác về phía trước một đâm vừa vặn đem bóng dừng lại. Cực kỳ ngoạn mục. Không ít AC Milan fan bóng đá đều vì cái này dừng bóng kinh kêu thành tiếng. Đẹp đẽ. Leon lại như là sau lưng dài ra con mắt. Sân San Siro bình luận viên hiếm thấy vì là cầu thủ Roma kêu cú tốt. Leon dừng lại bóng sau. Không có chút gì do dự. Liền trực tiếp đem bóng về phía trước nằm đi ra ngoài. Theo sát khởi động hướng phía trước phóng đi. Roma phản kích. Bình luận viên kêu to lên. Trên khán đài cổ động viên Roma cũng phát sinh hưng phấn tiếng la. Bọn họ không ngừng phất tay vì là Leon cố lên trợ uy. Xông lên đi. Nhìn thấy Leon như vậy sạch sẽ lưu loát. Đẹp đẽ chuẩn xác nhận được chuyền bóng. De Reiner trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn đều muốn vì cái này dừng bóng kêu một tiếng được. Nhưng hắn càng để ý chính là Leon dẫn bóng xông về phía trước. Totti chọt khe quá tinh diệu. Tinh diệu đến trực tiếp để Leon bắt được bóng. Ngoại trừ đường biên cắm vào đến quá dựa trước Mancini ở ngoài. Leon đỉnh ở đội bóng mặt trước. Khi hắn nhận được chuyền bóng, lại mở động liền đến AC Milan trên hàng hậu vệ. Đó là AC Milan phòng tuyến cuối cùng. Ancelotti cũng có chút sốt sắng. Có điều hắn không tin Leon có thể đột phá Stam phòng thủ. Dù sao hiệp một thi đấu đã chứng minh điểm này. Hắn càng lo lắng cái khác cầu thủ Roma. Đặc biệt là Cassano. Cassano ở đâu? Ancelotti nhìn lướt qua. Khi thấy Cassano đang bị Calat phòng thủ. Hắn muốn khởi động xông về phía trước. Nhưng Calat ngăn cản được hắn khởi động. Thẻ chủ vị trí của hắn cũng còn tốt. An tâm xuống. Ancelotti mới nhìn về phía Leon. Lúc này Leon đã xông về phía trước hơn 5 thước. Cùng Stam gặp gỡ. Stam cũng không vội vã xông lại. Hắn phòng thủ kinh nghiệm quá phong phú. Leon đã khởi động. Hắn lại xông tới rất dễ dàng bị một cái biến hướng liền thoảng qua đi. Leon tốc độ nhanh. Tốc độ của hắn chậm. Cái gì kỹ xảo ở quá đại tốc độ chênh lệch trước mặt đều không dùng. Hắn rất bình tĩnh. Là một người trung vệ. Bình tĩnh là tất nhiên. Không bình tĩnh sẽ nhường bóng môn rơi vào cảnh hiểm nguy. Cái này cũng là hậu vệ nhất định phải ổn định nguyên nhân. Stam chậm lại tốc độ. Bước tiểu bước chân lui về phía sau. Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nghĩ hiệp một bị đánh bay trải qua. Hắn liền cảm thấy rất khuất nhục. Mà hiện tại chính là cứu danh dự cơ hội. Hắn muốn một người quyết định Leon. Hắn muốn cho toàn trường tất cả mọi người biết. Hắn Stam nhưng là rất mạnh. Kỳ thực hắn không cần biểu hiện cái gì. Giải đấu tiến hành rồi 9 vòng. Champions League vòng bảng thi đấu tiến hành rồi 3 vòng. Hết thảy AC Milan fan bóng đá đều kiến thức thực lực của hắn. Tiếp nhận rồi Stam trở thành đội bóng phòng thủ chủ lực trung vệ năng lực. Nhưng Stam không cho là như vậy. Hắn ở Milan ngốc thời gian còn quá ngắn. Đặc biệt là hiệp một bị đối phương đánh bay. Hắn nhất định phải làm càng nhiều để chứng minh. Hiện tại chính là cơ hội biểu hiện. Không ai cho rằng Stam không thể phòng thủ được. Hắn ở rất nhiều thi đấu đã chứng minh. Hiệp 1 cũng chứng minh. Ở AC Milan fan bóng đá xem ra. Stam phòng thủ rất hữu hiệu. Cái kia số 13 đại cá nhân. Ở Stam phòng thủ dưới hoàn toàn không biểu hiện gì. Như vậy hiện tại đương nhiên cũng như thế. Nhất định có thể bảo vệ. AC Milan fan bóng đá có rất lớn tự tin. Stam cũng có lòng tin. Hắn nhìn chằm chằm Leon dưới chân. Hiện tại, toàn bộ sân bóng thật giống liền còn lại hai người. Một cái là hắn, một cái khác là dẫn bóng Leon. Bọn họ liền muốn gặp gỡ. Bọn họ liền muốn ở một chốc quyết phân thắng thua. Đây chính là bọn họ quyết phân thắng thua sân khấu. Đến đây đi, Stam trong lòng nhắc tới. Ta muốn đường đường chính chính để ngươi biết ta Stam lợi hại. Khoảng cách của hai người đang không ngừng rút ngắn. Chờ đến Stam cho rằng tối vị trí thích hợp. Hắn đột nhiên ngừng lại lùi lại bước tiến. Dừng bước. Sau đó đột nhiên xông về phía trước. Là thời điểm. Stam cúi xuống thân thể. Bay thẳng đến Leon dưới chân sạn đi. Stam đối với Leon tương đương không biết. Không. Phải nói. Ngoại trừ Leon chính mình. Không ai hiểu rõ hắn. Đối mặt cái khác cầu thủ. Stam phòng thủ phương pháp không sai. Chỉ tiếc, hắn đối mặt chính là Leon. Nếu như hắn ngay lập tức xông tới, Leon hay là rất khó phản ứng lại. Nhưng hắn là chậm rãi xông lên. Khi hắn nhìn chằm chằm Leon dưới chân bóng đá thời điểm, Leon cũng ở nhìn chằm chằm hai chân của hắn. Nhìn thấu, năng lực để hắn có đầy đủ thời gian ứng phó Stam bất luận động tác gì. Ở Stam soạt bóng nháy mắt, Leon liền phản ứng lại, nhẹ nhàng đem bóng hướng về một bên chếch một nhóm. Bóng đá, từ Stam bên trái lăn quá khứ. Cùng lúc đó Stam hai chân đã đến. Nhưng Leon rất sớm liền để qua Stam hai chân. Nhưng hắn nhưng không kịp để qua Stam thân thể. Hắn cũng không muốn cho quá. Leon đem thân thể nghiêm lại, bay thẳng đến Stam đâm đến. Stam liên tục nhìn chằm chằm vào bóng đá. Hắn nhìn thấy Leon đem bóng bát đến một bên. Đồng thời, Stam không kịp làm cái gì. Hắn có thể làm chính là cùng Leon mạnh mẽ đụng vào nhau. Dùng chính mình thân thể ngăn cản hắn. Tuyệt đối không thể để hắn quá đi chính mình. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn cũng không hề e dè hướng Leon đánh tới. Lần trước, đối phương từ một bên trách đụng tới. Hắn chiếm cứ thế yếu. Mà lần này, hắn xuất thủ trước, toàn lực ứng phó, bị đánh bay chính là đối phương chứ. Stam nghĩ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhắm hai mắt lại, hẹp cắn chặt hàm răng, bắp thịt toàn thân nhô lên, chuẩn bị nghênh tiếp lần này chính diện xông tới. Hai cái tráng hán, hai cái 1m9 tráng hán, hai nhân loại thế lực bá chủ bình thường ra hỏa mạnh mẽ đụng vào nhau. Vào thời khắc ấy, sân San Siro toàn thể nhân viên ngừng thở, lại như là cùng thời khắc đó đang vì trên sân bóng hai cái thế lực bá chủ làm cầu khẩn. Bọn họ nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn hai cái quái thú bình thường người đụng vào nhau. Coi như chỉ nhìn đều có thể tưởng tượng, cái kia có cỡ nào kịch liệt, có cỡ nào đau. Hiện trường bình luận viên cắn răng kinh ngạc thốt lên. Ồ, nha. Thanh âm kia thật giống như là hắn cảm xúc mãnh liệt đến phun bắn giai đoạn. Hai người đụng vào nhau. Stam bị va đầu váng mắt hoa. Hắn không có chút hồi hộp nào nằm trên đất. Ôm vai SHN dâm, không ngừng. Dáng dấp kia nhìn liền biết chịu đến trùng kích cực lớn. Leon thì lại miễn cưỡng giữ vững thân thể. Đi lại tập tễnh bước về phía trước hai bước tài hoãn quá thần đến. Lại về phía trước vài bước đuổi tới bóng đá. Bên người không còn có thể ngăn cản cầu thủ của hắn. Duy nhất có thể ngăn cản Stam đã ngã trên mặt đất. Hắn một lần nữa điều chỉnh trọng tâm. Con mắt đã xem hướng về phía trước. Chợt dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước trùng. Trên khán đài, AC Milan fan bóng đá này mới kinh ngạc thốt lên tiếng. Cổ động viên Roma cũng theo phát sinh tiếng hoan hô. Ở sân hô sóng thần tiếng hô bên trong. Leon mới vừa gia nhập vùng cấm, liền tập trung tất cả sức mạnh vung lên chân phải, mạnh mẽ hướng bóng đá quất tới. Oành, một cái vừa nhanh vừa mạnh đại bác mang theo không cách nào ngăn cản khí thế hướng khung thành. Leon, bóng đá lăng không hướng ngang trực xông tới, vừa mới tấn công thủ môn Dida căn bản không kịp làm cái gì. Chỉ theo bản năng hướng bên trái chặn lại. Có thể bóng đá nhưng từ phía bên phải của hắn bay qua một con chát tiến vào lưới khung thành. Guo, Roma đài truyền hình bình luận viên vung tay hô to. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài. Chính là ta động lực lớn nhất. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.